Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461, đều không hạnh phúc. 3/3. Đường Quả Nhi mặt tươi cười cúi đầu hướng Đường Sương vọt tới. Đường Sương vừa nhìn điệu bộ này, nhanh chóng dồn khí đan điền, hai chân đứng vững, giang hai tay đem viên này tiểu viên thịt tiếp được, để tránh khỏi nàng té dẹp. Ôi, tương đương chậm một chút, bé một điểm không giảm tốc độ, thẳng tắp vọt vào Đường Sương trong lồng ngực, thật chặt ôm hắn. Điều này làm cho Đường Sương vô cùng buồn bực. Trong lồng ngực cái này tiểu bảo bảo tựa hồ rất nhiệt tình a. Đường Quả Nhi xác thực nhiệt tình rất nhiều. Ngày hôm nay cùng với nói là tới chơi đến, không bằng nói là thụ giáo dục đến. Nghe xong một buổi trưa yêu giáo dục, các loại vĩ đại yêu, có thân tình, có tình bạn, có ái tình, có cảm giác nhớ nhà. Điều này làm cho bé mở mang tầm mắt. Nguyên lai người cảm tình có nhiều như vậy loại, nhưng mặc kệ một loại nào, cũng có thể làm cho nàng dễ dàng chảy nước mắt. Đến nơi này sau liền không ngừng lại quá. Ở Đường Sương trong lồng ngực, Đường Quả Nhi ngẩng đầu lên, hướng cách đó không xa tây trang màu đen to con đắc ý nói: "Nhìn, đây là ca ca ta. Hắn vừa nãy trên tivi, lợi hại không? Hừ hừ, đều nói ca ca ta ở đây, ngươi còn không cho Luân gia đi vào." Lần này tin tưởng chưa tương đương, to con ngượng ngùng đi tới hướng Đường Sương xin lỗi. Đường Sương vung vung tay, Đường Quả Nhi giành nói trước: "Điều này cũng không trách ngươi a, kẻ không quen biết đi lão Đường gia, ta cũng sẽ không để cho bọn họ tiến vào, bởi vì có thể là bại hoại. Chỉ là, ngươi nhìn Luân gia nhỏ như vậy, đáng yêu như thế, rất rõ ràng không phải sói xám lớn mà, Luân gia là thỏ trắng nhỏ, ngươi lớn như vậy vóc dáng làm sao sẽ sợ thỏ trắng nhỏ đây?" Chấm ngoặc kép, bla bla một đống lớn. Nói đều cái gì a? Đường Sương đánh gãy nàng, đối to con nói rằng: "Không sao, đây là ngươi công tác, làm rất tốt, đi làm đi." To con đi rồi, Đường Quả Nhi có chút bất mãn nói: "Tiểu Sương, ngươi vì sao đánh gãy tiểu hài tử nói chuyện? Tiểu hài tử lời còn chưa nói hết đây, đánh gãy người khác nói chuyện là rất không lễ phép." Tương đương, Đường Sương không nghĩ tới bị ngược, lại đem một quân. Bất quá bé nói có đạo lý, lão Đường gia chính là như thế giáo dục tiểu hài tử. Người khác đang đọc diễn văn lúc không thể nói chen vào, phải đợi người khác giảng xong mới được. Như vậy đồng lý, tiểu hài tử đang đọc diễn văn lúc cũng nên để bọn họ trước tiên nói xong. Ai nha, ngươi nhắc nhở đúng. Xin lỗi à Đường Đường, vừa nãy không nghĩ tới. Bất quá, ngươi không cảm giác mình nói quá nhiều sao? Sói xám lớn cùng thỏ trắng nhỏ cố sự không cần đối nhân gia giảng đi. Nhân gia là người lớn, biết đạo lý này. Đường Quả Nhi cười hì hì ôm lấy Đường Sương cái cổ, đàng hoàng trịnh trọng nói rằng: "Nhiều học tập một điểm lại không có chỗ xấu. Tiểu hài tử cố sự cũng có đạo lý lớn, nói rất có lý a." Đường Sương bỗng nhiên chú ý tới bé con mắt, hỏi: "Ánh mắt ngươi làm sao sưng đỏ rồi? Xảy ra chuyện gì? Ngươi khóc, ai bắt nạt ngươi rồi?" Đường Quả Nhi nghe vậy lập tức đem đầu nhỏ chôn ở Đường Sương trong lồng ngực, không cho nhìn, đồng thời tiếng trầm nói rằng: "Còn nói sao? Ngươi muốn bồi Luân gia nước mắt, ngươi hại Luân gia khóc thật nhiều. Ai nha, ngẫm lại thực sự là khổ sở. Làm sao có nhiều như vậy người không hạnh phúc nha? Bọn họ viết thư thời điểm nhất định đang khóc đi. Ta nghe đều nghe khóc. Bọn họ nhất định khóc càng thảm hại hơn. Ai nha, ngẫm lại thực sự là khổ sở đây." Đường Sương đại khái hiểu, hỏi: "Ngươi nghe mọi người đọc thư nghe khóc, nhưng không phải là à? Những người này vì sao không đọc vui sướng một điểm thư đây?" Nói chuyện, uông uông đội, nha, nghe một chút Doraemon nha. Hoặc là gửi một cái búp bê vải, cũng có thể vẽ vời. Liền họa mặt trời nhỏ, hoa nhỏ, tiểu hồ điệp, thỏ con cái gì, đều là chuyện vui sướng. Chúng ta vẫn là vui sướng điểm đi. Tiểu Sương, ngươi nói đúng không đúng? Đường Quả Nhi bla bla, không kìm lòng được từ Đường Sương trong lồng ngực ngẩng đầu lên. Đường Xương cúi đầu cẩn thận nhìn nàng khóc đỏ hai mắt. Nước long lanh trong đôi mắt to có tơ máu. Đây là khóc có bao nhiêu thảm nha. Ngươi là bởi vì những này thư rất cảm động mới khóc sao? Ân a, ta cũng không biết vì sao. Khả năng là Đường Quả Nhi quá lâu không ăn kem đi. Bụng nhỏ bên trong súp lơ khô héo. Ngày hôm qua nàng vẫn là nở hoa. Tuy rằng bên ngoài là mùa đông, thế nhưng ta trong bụng vẫn là mùa xuân nha. Tiểu Xương, ngươi cho ta một điểm kem ăn có được hay không? Liền bởi vì ăn kem có thể cho ngươi bụng nhỏ bên trong súp lơ tưới nước. Đúng rồi, ăn nhiều mấy cái kem. Như vậy ta bụng nhỏ bên trong là có thể mọc ra một cái mùa xuân rồi. Có thể náo nhiệt rồi. Bé lời nói tràn ngập ngây thơ. Không chỉ có để Đường Xương hiểu ý nở nụ cười. Hơn nữa liền cách đó không xa Hồ Trung Viễn cũng một mặt nụ cười ôn nhu. Hắn nhận thức tiểu cô nương này. Trước vẫn đối với hắn cười. Cười hắn không hiểu ra sao cái kia. Đường Xương hỏi. Ba ba mụ mụ đây. Làm sao một mình ngươi lại đây rồi? Bọn họ trên đi đâu rồi? Đường Quả Nhi lúc này mới nhớ tới. Ba ba mụ mụ của nàng đây. Bọn họ trên đi đâu rồi? Đường Xương không nói gì nói. Là ta hỏi ngươi đây. Ba ba mụ mụ đây. Ngươi không phải cùng bọn họ vẫn ở một chỗ sao? Ta này không phải ở đây sao? Ba ba mụ mụ lại không ở nơi này. Ta là nói ngươi mới vừa rồi cùng đem ba ba mụ mụ cùng nhau. Hiện tại bọn họ ở nơi nào? Ta không biết nha. Vậy sao ngươi tới trong này? Ta đi tới nha. Ngươi mới vừa rồi cùng ba ba mụ mụ cuối cùng nhau thời điểm là ở nơi nào? Liền ở bên ngoài. Phòng vệ sinh. Nguyên lai tiểu gia hỏa này thừa dịp đi nhà cầu cơ hội. Lén lút chạy ra ngoài. Cũng không biết nàng là làm sao tìm tới nơi này. Đường Xương mang theo nàng đi tìm người. Đi đi đi, tìm ba ba mụ mụ. Bọn họ không tìm được ngươi sẽ rất gấp rất lo lắng. Ngươi không thể một tiếng gọi không đánh liền lén lút trượt rồi. Đường Quả Nhi, nhưng là ta rất nhớ ngươi nha. Ta muốn gặp ngươi. Luân gia thật vất vả mới tìm được ngươi. Đường Xương nghe vậy, cưng chiều mà hôn một cái này tiểu khả ái. Nói. Cảm tạ Đường Quả Nhi yêu thích ca ca. Ca ca cũng siêu cấp yêu thích ngươi. Ngươi nhìn, ngươi nhớ ta, ta cũng nhớ ngươi. Này có phải là một chuyện rất hạnh phúc? Đường Quả Nhi gật đầu. Phi thường hạnh phúc, không một chút nào muốn khóc. Đường Xương, đúng rồi, như thế chuyện hạnh phúc. Đương nhiên muốn cho người ở bên cạnh cũng đều cảm nhận được có đúng hay không? Thế nhưng hiện tại ba ba mụ mụ khẳng định rất gấp. Bọn họ không một chút nào hạnh phúc, ngược lại sẽ rất khó vượt qua. Niềm hạnh phúc như vậy có phải là rất không tốt? Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, giòn tiếng nói rằng, nhưng không phải là sao? Tiểu Xương chúng ta nhanh đi tìm ba ba mụ mụ, để bọn họ cũng hạnh phúc đi. Trải qua trấn giữ cửa lớn to con bên người lúc, Đường Quả Nhi giơ lên khuôn mặt nhỏ bé nói, to con, ngươi hạnh phúc sao? Áo đen to con ngẩn người. Ở Đường Xương nắm Đường Quả Nhi đi xa mới nói. Ta gọi Phúc Mãn Đa. Đáng tiếc Đường Quả Nhi không nghe. Bé vừa đi, vừa hỏi gặp phải công nhân viên. Người hạnh phúc sao? Bởi vì nàng giờ khắc này rất hạnh phúc. Cho nên muốn để người ở bên cạnh đều cảm nhận được. Thế nhưng một đường đi tới. Không có một cái nói mình hạnh phúc. Ta không họ Phúc, mẹ ta họ Hồ. Nhưng ta không họ Hồ. Đường Quả Nhi khuôn mặt nhỏ bé đặc biệt nghiêm nghị, nghiêm túc nói với Đường Xương. Tiểu Xương ngươi cũng nghe được. Người nơi này một cái cũng không hạnh phúc. Khó trách bọn hắn gọi ngươi cùng cái khác A-di thúc thúc mà nói khiến người ta khổ sở cố sự. Bởi vì bọn họ đều không hạnh phúc. Đã nghĩ để cho người khác chảy nước mắt. Ai nha thực sự là bị lừa. Tiểu Xương ngươi đừng làm chuyện như vậy. Đây là không tốt. Khổ sở sự tình có cái gì tốt giảng mà. Chuyện vui sướng mới hẳn là nói nhiều. Chúng ta mau rời đi nơi này đi. Chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.